Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 1522, huyết tổ lâm. Có một chút tu vi yếu kém đạo tôn tu sĩ trong nháy mắt sụp đổ thành xương máu. Không chịu nổi mảnh này động phủ giữa đột nhiên tới uy áp. Bạch Hạo Tôn đến cùng đang làm gì a? Tần Phong hỏi nói. Hắn xem không hiểu, hắn duy nhất có thể nhìn ra được chính là Bạch Hạo Tôn khí thế trên người đang không ngừng tăng. Cường, những này người cùng cái kia ra hỏa có sâu xa. Những người này ở đây thi triển cái kia ra hỏa chỗ tại chủng tộc pháp thuật. Trảm Thiên Kiếm trầm giọng nói, cái kia ra hỏa, cái nào? An Khuynh Thành nghi hoặc, chính là kia màu máu bàn tay lớn cùng yêu dị huyết đồng. Trảm Thiên Kiếm nói, nghe được Trảm Thiên Kiếm nói, Tần Phong bọn người sắc mặt đột biến, yêu dị huyết đồng, thế mà cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc người có liên quan. Xem ra chuôi kiếm này cái gì đều biết rõ à. Bạch Hạo Tôn hiến tế bản thân, toàn thân tuôn ra kinh thiên huyết mang, hắn khuôn mặt dần dần khô héo, nhưng lại mang theo dữ tợn. Tần Phong, ngươi không phải là muốn biết rõ, chúng ta là làm sao từ kia 9 phần chết 1 phần sống môn giữa tránh ra sao? Hiện tại chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, đến cùng là vì cái gì? Bạch Hạo Tôn tiếng nói rơi xuống, mấy lớn viễn cổ chủng tộc bên trong kia mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả cùng nhau phát ra sợ hãi. Giống, Bạch Hạo Tôn, thương không? Doãn Biển Đông chờ mấy lớn cường giả tối đỉnh cùng nhau hiến tế rồi bản thân. Dầm dầm dầm, kinh thiên huyết mang dâng trào, ánh máu phảng phất bao phủ rồi toàn bộ thiên địa. Kia pháp tắc nổ vang, làm cho toàn bộ động phủ giữa đều tràn ngập rồi vô biên xương máu. Phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào huyết ma địa ngục giống như huyết tổ lâm. Mấy người đều là gào thét nói, tôn kính huyết tổ a, xin ban cho chúng ta lực lượng, trợ chúng ta đánh bại những này người. Bạch Hạo Tôn bày biện ra hai tay nắm thiên hình dáng. Cái khác kia mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả cũng đều lộ ra như thế quái dị động tác. Từng cái một nhảy cổ quái nhảy múa, vậy liền giống như là thượng cổ tiên dân ở bên cạnh đống lửa một bên nhảy nhảy múa giống như. Phi thường cổ xưa, mà từ Bạch Hạo Tôn đám người đỉnh đầu, lại là xuất hiện rồi một tòa màu máu thời không vòng xoáy. Từ cái này thời không vòng xoáy giữa, có lực lượng đáng sợ đang nổi lên, nhanh phá mất hắn, không thể để cho bọn họ thành công. Tần Phong không nói hai lời, lập tức động thủ, hỗn độn thần liên cùng hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt kích phát. Mấy chục tòa hỗn độn thần liên oanh giết, muốn trước giờ cắt đứt Bạch Hạo Tôn đám người thi pháp. Dầm dầm dầm, Nhiếp Thiên, Diệp Phong yêu mấy người cũng đều nhanh chóng động thủ. Bọn họ mặc dù không biết rõ yêu dị huyết đồng đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng từ Tần Phong kia kiêng kỵ thái độ đến xem, tất nhiên không phải là chuyện gì tốt. Bành, mấy người đạo tắc kinh thiên, như tiên thần khôi phục, cái kia đáng sợ ánh sáng bao phủ rồi thiên địa, nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, mấy người pháp thuật liền bị màu máu thời không vòng xoáy cho hấp thu rồi. Một loáng sau màu máu vòng xoáy giữa lại phun ra một khỏa năng lượng cầu. Mấy người trong nháy mắt đều bị chấn động đến nôn máu té bay ra ngoài. Đáng chết, đây là cái gì quái vật? Làm sao lực lượng mạnh như vậy? Chẳng lẽ là chân tiên sao? Nhiếp Thiên gầm thét, nằm ở trên mặt đất, miệng giữa ở ho ra máu, sắc mặt khó coi vô cùng. Mấy hơn phân nửa bước tiên đạo cường giả liên thủ, thế mà đều không phải là kia màu máu vòng xoáy địch. Màu máu vòng xoáy sau lưng còn có thần bí tồn tại chưa từng giáng lâm. Nếu là giáng lâm rồi lại nên là bực nào đáng sợ đâu. Chờ vị đại nhân kia giáng lâm, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Bạch Hạo Tôn khuôn mặt dữ tợn, hắn giờ phút này toàn thân tóc trắng đã nhuộm thành rồi màu máu. mà lại trên người lộ ra mùi hôi mùi. Mấy người khác cũng đều như thế. Thương không bọn người khuôn mặt ở hư thối, chảy máu màu nồng nước. Đây là vị đại nhân kia rút đi rồi bọn họ sinh mệnh tinh hoa chỗ dẫn đến. Vị đại nhân kia nghĩ muốn giáng lâm, cần muốn to lớn lực lượng, cho nên bọn họ nhất định phải hiến tế chính mình một bộ phận sinh mệnh lực. Nhưng nếu là không hiến tế, không đem vị đại nhân kia triệu hoán đi ra nói, bọn họ đều phải chết. Bạch Hạo Tôn thà rằng hiến tế, cũng muốn đem Tần Phong cho cầm xuống. Ngươi chờ, vì sao quấy rầy ta chi ngủ say? Một tiếng tang thương mênh mông sát niệm từ kia màu máu vòng xoáy giữa xuyên suốt rồi đi ra. Đáng sợ song khí tản ra, Tần Phong toàn thân không hiểu dùng mình, mà lại nhục thân đều cơ hồ có một loại tan rã xu thế. Cho ta giữ vững, Tần Phong cắn răng, vận chuyển hỗn độn tiên huyết, cưỡng ép chấn đè ép xuống. Tần Phong ánh mắt nhìn lại, xuyên thấu qua kia màu máu vòng xoáy. Tần Phong nhìn thấy rồi một khỏa như trăng máu một dạng yêu dị huyết đồng. Kia huyết đồng treo móc ở một mảnh tinh không giữa. Ở yêu dị huyết đồng khác một bên, là một viên khác yêu dị huyết đồng. Hai khỏa yêu dị huyết đồng như hai vòng trăng máu. Ở mảnh này tinh không giữa tỏa ra yêu dị huyết mang. Phàm là nhìn thấy người, đều là sẽ có một loại không hiểu âm lãnh cảm giác. Phảng phất bị tà ma cho để mắt tới rồi giống như. Đây là cái gì quái vật? Nhiếp Thiên giống to, chấn động trong lòng không thôi. Dù là mạnh như nửa bước tiên đạo, ở kia hai khỏa yêu dị huyết đồng trước mặt đều có một loại nhịn không được muốn cung bái cảm xúc. Yêu vị huyết đồng cũng không tránh khỏi thật đáng sợ rồi một chút. Không cách nào tưởng tượng, nếu là kia yêu dị huyết đồng tự mình giáng lâm, cuối cùng lại là cái gì kết quả? Quái vật này hẳn là chính là chủ đạo mấy lớn viễn cổ chủng tộc hủy diệt. Diệt đi đạo vực bên trong các đại đỉnh tiêm thế lực phía sau màn hắc thủ rồi. Tần Phong trầm giọng nói, phía sau màn hắc thủ. Đám người nghe vậy, đều là sững sờ. Các ngươi nhưng từng nhớ kỹ huyết hoàng đại đế cùng thanh sam kiếm tông. Ta tận mắt thấy huyết hoàng đại đế bị này yêu dị tay máu hủy diệt rồi thần hồn. Thanh sam kiếm tông hủy diệt. Phía sau màn sợ là ít không được này màu máu bàn tay lớn đang giở trò. Tần Phong trầm giọng nói. Đám người đều là trầm mặc. Nó càng là kinh lịch quá thượng cổ một trận chiến diệp vong yêu. Càng là mắt lộ ra dị sắc, đầu óc hắn giữa giống như là có cái gì đồ vật lóe qua. Không hiểu dùng mình một cái, biết rõ càng nhiều, đối các ngươi cũng liền càng là không có chỗ tốt. Bất quá cũng không quan hệ rồi, dù sao hôm nay các ngươi đều phải chết. Đã biến thành một tôn quái vật Bạch Hạo Tôn phát ra khàn khàn âm thanh. Tần Phong, ngươi là nói... Thượng cổ thời đại thế lực này hủy diệt, là mấy lớn viễn cổ chủng tộc ở chủ đạo. Phía sau màn chính là quái vật này. Diệp Phong yêu hỏi nói, hiện tại không kịp rồi, chúng ta đợi lát nữa rồi nói sau. Chờ một lúc lại giải thích với ngươi. Tần Phong trầm giọng nói, nhìn thấy Bạch Hạo Tôn triệu hồi ra màu máu vòng xoáy thời điểm. Tần Phong trong đáy lòng thì có một luồng không ổn cảm giác. Giờ khắc này hắn rốt cục rõ ràng rồi cỗ kia cảm giác được sâu cạn từ phương nào. Hắn vậy rõ ràng rồi. Thượng cổ thời đại chính là này yêu dị huyết đồng. Dẫn đến rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc hủy diệt. Coi như người biết rõ rồi chân tướng. Vậy không có chút ý nghĩa nào. Ta chi huyết thân giáng lâm. Thiên địa đều đưa nằm dạp xuống ở ta chi dưới chân. Kia màu máu vòng xoáy giữa, truyền ra một hồi khàn khàn ba động, bá đạo vô biên, làm cho kia mấy vị nửa bước tiên đạo cấp cường giả đều tâm thần lắc một cái. Oanh, một cái đáng sợ màu máu bàn tay lớn từ kia màu máu vòng xoáy giữa ló ra. Bàn tay kia chảy xuôi thần bí đạo ngân, cái kia đạo ngấn vượt qua rồi nửa bước tiên đạo cường giả có khả năng có được đạo ngân. thậm chí so chân chính tiên còn muốn đáng sợ. Còn có tà ác khí tức tản ra, làm cho tất cả mọi người có một loại buồn nôn cùng buồn nôn cảm giác. Kia ánh máu quá tà ác rồi, để cho người ta dùng mình. Tay máu xuất hiện nháy mắt, trước hết nhất đến gần chính là An Khuynh Thành. Tay máu hướng phía An Khuynh Thành ép xuống tới, muốn sụp đổ An Khuynh Thành thần hồn. An Khuynh Thành liều mạng vận chuyển pháp lực đối kháng, toàn thân tiên quang bảo tuôn. Làm sao này, màu máu bàn tay lớn quá mức đáng sợ rồi. Trong nháy mắt liền chôn vùi rồi kia sáng chói tiên quang. An Khuynh Thành tất cả thủ đoạn đều không được việc rồi. An Khuynh Thành khuôn mặt tái mét, mặt không có chút máu. Khuê nữ, vi phụ tới cứu ngươi. Ngay tại này lúc, Nhiếp Thiên cái thứ nhất vọt ra, ngăn tại An Khuynh Thành trước mặt. Hiến tế tinh huyết triệu hồi ra đời này một kích mạnh nhất. Muốn chặn đánh kia màu máu bàn tay lớn. Bành, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Nhiếp Thiên tất cả thủ đoạn, hừng hực pháp tắc đều trong nháy mắt bị màu máu bàn tay lớn bao phủ. Nhiếp Thiên bị đánh té bay ra ngoài. An Khuynh Thành cũng bị kia màu máu bàn tay lớn đập giữa. Toàn thân rạn nứt, kém chút hình thần câu diệt. Nhưng bởi vì Nhiếp Thiên ngăn tại trước mặt, cho nên An Khuynh Thành chỉ là trọng thương, không có chết vong. Bất quá Nhiếp Thiên liền thảm rồi. Nhiếp Thiên nguyên bản khí tức cường hoành, nhưng trong khoảnh khắc đó liền bị đánh thất khiếu bốc lên máu. Toàn thân rạn nứt, thoi thóp một hơi, tựa như sống không dài rồi giống như. Đáng chết, lão phu cùng ngươi liều rồi. Lão ăn mày thấy thế cũng là hét lớn một tiếng, phóng lên tận trời. Tần Phong, Diệp Phong Yêu hai người cũng đều động thủ. Mấy người liên thủ tiến công kia màu máu bàn tay lớn. Dù là không có nửa phần hy vọng, mấy người cũng là loại kia sẽ buông tha cho người. Chỉ cần còn có một hơi, vậy liền đánh đến cuối cùng một hơi. Sâu kiến chi lực, còn mưu toan dung chuyển thiên long. Không biết tự lượng sức mình. Màu máu vòng xoáy sau lưng truyền đến một hồi lạnh lùng nói nhỏ. Màu máu bàn tay lớn đánh tới, đánh vào mấy đại cường giả trên thân. Tần Phong, lão ăn mày, Diệp Phong Yêu mấy người đều là nôn máu, bị đánh bay. Tần Phong nhục thân kiên cố, hỗn độn tiên thể còn tốt hơn một chút một chút. Mặc dù chịu rồi không nhẹ thương thế, nhưng tốt xấu vẫn có thể gánh vác được. Nhưng Diệp Phong Yêu cùng lão ăn mày liền khác biệt rồi. Nó càng là lão ăn mày, vốn liền tuổi già sức yếu, liên tiếp chiến đấu tướng thể nội sinh mệnh tinh hoa đều cho tiêu hao rồi hơn phân nửa. Giờ khắc này ở màu máu bàn tay lớn vỗ một cái phía dưới, lại có một loại muốn hồn về Tây Thiên cảm giác. Lão ăn mày toàn thân rạn nứt, dâu trắng tử nhuốm máu, thê thảm vô cùng, cánh tay đều gãy mất rồi nửa cái, máu chảy ồ ạt. Tổ tiên, đế tinh khuôn mặt tái mét, phát ra một hồi tan nát tâm can âm thanh. Lão ăn mày thế nhưng là nàng đương thời duy nhất tổ tiên. A, lão phu cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Lão ăn mày đau đến kêu to, nhưng lại ánh mắt quyết tuyệt. Hắn làm ra một cái kinh người quyết định, châm đốt rồi chính mình tu vi, muốn lấy tự thân sức lực cả đời đến dung chuyển này màu máu bàn tay lớn. Vì Tần Phong bọn người giết ra một đường máu đến, tiền bối không muốn. Tần Phong ho ra máu kêu to, màu máu bàn tay lớn thế nhưng là chân tiên cấp lực lượng, căn bản cũng không phải là nửa bước tiên đạo cường giả có thể dung truyền. Dù là lại thế nào hiến tế bọn họ vậy không phải là đối thủ. Sâu kiến còn dám giãy giụa. Chết, màu máu bàn tay lớn lạnh lùng, bàn tay hướng phía dưới nhấn đi, trực tiếp đem lão ăn mày đập vào rồi trên mặt đất. Như ngũ chỉ sơn một dạng chấn đè ép xuống. Phốp, chỉ có một hồi máu thịt nổ tung âm thanh, toàn bộ hang động đều sa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía kia màu máu bàn tay lớn. Màu máu bàn tay lớn đã nhấn vào rồi dưới mặt đất. Lão ăn mày không còn có rồi nửa điểm âm thanh. Tần Phong con mắt trừng lớn. Nhiếp Thiên mặt như chết cho. Đế Tinh thì lung lay sắp đổ. Không, sẽ không, lão tổ sẽ không chết. Oanh, kia màu máu lớn giơ tay lên. Đáng sợ song khí đẩy ra. Đem mọi người đều cho thổi đến không thể không lấy tay cánh tay che khuất hai mắt. Đám người định thần nhìn lại. Trên mặt đất lưu lại rồi một mảnh thủ trưởng ấn như vậy hố sâu. Bên trong chỉ có mở ra huyết hoa. Cái gì đều không còn tồn tại. Có thể nói là hình thần câu diệt. Không nên nhìn, đừng đi nhìn. Tần Phong ngăn trở rồi hai cái nữ hài tử con mắt. Không cho An Khuynh Thành cùng Đế Tinh đi xem một màn này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN